Audio Ngôn Tình Nam Bắc rất vui được đồng hành cùng các bạn mình đây qua các truyện ngôn tình hay và ngôn tình mới nhất. Mời các bạn cùng nghe truyện Chẳng Thà Uống Chén Canh Mạnh Bà của tác giả Phong Nguyệt Bạc. Truyện được đọc bởi MC Xuyên, truyện thuộc thể loại bắt hợp. Mong các bạn ủng hộ cho Điềm Tâm bằng cách nhấn like, bình luận, nhấn nút đăng ký sau khi nghe audio và đừng quên chia sẻ lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Ngày hôm sau, Diêm U dậy hơi trễ. Hôm đó đại điện không có buổi thẩm vấn. Nàng ngồi trong đông cát duyệt mệnh thư, ngồi bút khởi thư chuyện hợp, nét chữ uyển chuyển đẹp đẽ. Thế nhưng tinh thần thì có phần mệt mỏi. Ôi trời, Vương thượng à, có bộ đêm qua ngày vận động hơi quá độ nhỉ? Một âm thanh bị ổi vang lên, theo đó là giọng điệu chế nhạo cùng nụ cười đẻo giả, nhìn cực kỳ xấu xa. Đây thất thần, Minh Vương điện hạ chợt bừng tỉnh. Đàm miên cưỡng liếc vị thanh y phán quan ngồi bên án kỷ. Quả thật rất mệt, nhưng mà hậu điện còn ba mỹ nhân nữa. Nàng giải thật, chỉ bằng phán quan thầy bản vương gánh vác chút nha. Thanh y phán quan cứng đờ, vội vàng xua tay hối lỗi. Nào nào, được có thế chứ, thần đùa chút thôi mà. Vương thượng đại nhân rộng lượng, cần gì phải chấp vặt chuyện con này chứ. Nàng chuyển nghiêng mực trên bàn ra trước mặt mình, vừa mài mực vừa nịnh bợ. Mấy con yêu tình đó đều khó chơi, thần sợ là không đối phó nổi. Chẳng may bọn họ quyến rũ mệnh mệnh của thần thì làm sao bây giờ? Mệnh mệnh nhà thần cực kỳ hấp dẫn, thần không muốn tranh đoạt tình nhân với họ đâu. Diệp U nghe thanh y mỹ nam lải nhải, chân mày giật giật. Vô nhà này, nhìn người không khác gì là thiếu phụ mới được gả lên trần gian ấy. Thần giấu thiếu phụ chỗ nào? Sực đàn bà. Này ngài, người ta chỉ hơi nữ tính chút thôi, bộ không được hả? Cũng rất tốt, nếu nữ tính thế thì tiện thể phê giùm mấy chồng công văn này nhé. Bây giờ bản vương phải ra ngoài một chuyến. Minh Vương điện hạ thông thả đứng dậy, phủi tay áo đi ra cửa, không quên quay đầu bội thêm một câu: cảm ơn nha, vợ hiền. Qua một lúc lâu, trong đồng cát mới nổi lên tiếng kêu ai oán: Vương thượng! Người đã đi xa hơi quay đầu, nhếch miệng cười mỉm. Sau đó nàng băng qua hành lang, vượt mấy cổng trăng, cuối cùng dừng lại bên ngoài một cung điện. Cung điện trước mặt này là nơi nàng đã sai người bố trí chỗ ở cho bốn nữ tử từ ngày hôm qua. Còn tòa tiểu viện bên ngoài cách đây khoảng mười mấy trượng chính là khu nghỉ ngơi của Đoàn Cơ Lan. Có điều hơi kỳ quái, nàng không hề nghe được bất kỳ âm thanh nào. Lúc mở cổng, bên trong không một bóng người. Sắc mặt Diêm U khẽ biến, định đi vào thì một thần ảnh thanh lệnh bước ra. Vương thượng! Tiểu Khê phát hiện có người đứng cạnh cửa kêu lên thất thanh: sao người lại ở đây? Diêm U chứng kiến vẻ mặt Tiểu Khê bối rối, nàng âm thầm nghi hoặc rồi đảo mắt quanh phòng mở miệng hỏi: nhóm nữ nhân kia đâu? Vương thượng à, nói! Tiểu thị nữ run rẩy né tránh ánh mắt của Diêm U. Thưa vương thượng, bọn họ nữ tử hôm qua thì tắm xong liền sang chỗ Cơ đại nhân, đến giờ vẫn chưa thấy về. Ba người còn lại thì đã bị Mạnh đại nhân dẫn đi từ sáng sớm rồi ạ. Nàng ấy dẫn đi? Diêm U hơi kinh ngạc. Đến khi tới hậu viện Quỳnh Hoa Điện thì quan cảnh trước mặt khiến nàng ngơ ngác. Chỉ thấy cạnh cửa phòng bếp, con gấu mèo tinh yếu điệu duyên dáng ra vùng cây rượu lớn, khóc sắm rứt bổ củi, dường như là đã phải dồn hết toàn bộ sức lực. Búi tóc trên đầu cũng rối nùi, vướng rất nhiều vụn gỗ. Lại ra một tiếng, một mảnh vụn gỗ bay xuống dưới chân Diêm U. Nàng nhặt lên xem xét, phát hiện đúng là Nam Thiết Mộc, loại gỗ cứng nổi tiếng trong mình giới. Nàng dời mắt nhìn sang dưới tàn cây, yêu tình hoa đào mặc bộ váy hồng nhạt đen tức tối, vò nắng bột mì cỡ bự trên băng dài. Bên cạnh chất đầy khoảng 7-8 khối bột nhà hoàn chỉnh, hiển nhiên là đã làm xong từ lâu. Nhìn con yêu tình có vẻ cực kỳ mệt nhọc, bên trán nổi một lớp mồ hôi mỏng, tóc tai cũng lộn xộn. Lúc thở dốc, giờ tay xoa trán, vết bột mì lại dính thêm lên mặt, lọn tóc cũng nhuộm trắng, vừa nhếch nhác vừa buồn cười. Vương thượng à. Đúng lúc này, cách này nhận thấy có người đến, vẻ mặt liền sáng rỡ, nhào nhào dùng ánh mắt oan ức như thể sắp khóc tới nơi, nhìn thương cực kỳ. Thế nhưng hiện giờ bộ dạng các nàng có chút hài hước khiến Diệp U suýt phục cười. Sau khi điều chỉnh biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn một chút, nàng định mở miệng hỏi tìm Mạnh Vạn Yên, thì bất chợt trên sân nhỏ truyền ra tiếng thở phì phò. Một thân ảnh thình lình ngã xuống cùng với chiếc thùng gỗ chứa đầy nước. Ba người đồng loạt sửng sốt, chứng kiến nữ tử yếu đuối nằm dưới đất ngẩng đầu lên, mái tóc bê bết bụng dính vào mặt. Nữ tử ho khan một tiếng, phun nước ra khỏi miệng. Thì ra là Linh Chi cô nương. Mình vừa đi hạ há hốc mồm, nặng máy móc xoay người, sau đó nở nụ cười ranh mãnh. Lúc này tại một chỗ khác trong sân, bốn bề vắng lặng, gió thổi hiu hiu, thanh bình yên ả. Còn bảo đèn khổng lồ nằm vừng cạnh bồn hoa, chỉ đuôi dài thì thoảng lắc qua lắc lại. Bạch y mỹ nhân ngồi sớm trước người nó, dịu dàng vuốt ve lông mao. Nàng chậm rãi xoa từ đỉnh đầu xuống ngang lưng, lớp lông mềm mại lướt qua lòng bàn tay, cảm giác vô cùng trơn mượt, tự như đang sờ tơ lụa thượng hạng vậy. Vậy nhưng người vuốt lông cũng không bị cảm giác dễ chịu mà giãn mày, thậm chí còn hơi cau lại, vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng toát lên tia bù sâu. Đôi mắt trong veo như làm thu thủy cũng mất đi sắc thái, có phần trống rỗng, tâm tư như trôi dạt về phương nào. Một lúc lâu nàng phục hồi tinh thần, lắc đầu cười khổ. Thời điểm từng thích Lưu Minh Cẩm, nàng chưa bao giờ có cảm xúc như bây giờ. Giống như bản thân vừa trải nghiệm đủ loại bùi ngọt đắng cay, vừa yêu vừa hận, không biết phải nắm giữ người đó như thế nào mới tốt. Nhưng dù là thế, nàng vẫn không ngăn được nỗi nhớ nhung, muốn được ở bên cạnh đối phương, muốn nghe nàng ấy dùng giọng điệu ôn nhu để nói chuyện với mình. Dẫu cho hai người đã không gặp mặt nhau suốt mấy ngày, trong lòng bực tức, nhưng mỗi khi hồi tưởng biểu cảm nhăn mày cùng nụ cười của người đó, tâm trí lại dịu đi rất nhiều, căn bản là không khống chế được. Yêu một ai đó chính là như vậy sao? Mạnh Văn Yên khẽ thở dài, trông thấy con báo đen đối diện khiếp mắt rụt tay lại, dáng vẻ hưởng thụ khiến nàng phì cười. Bẹ vươn đầu ngón tay chập chọc đầu nó. Mi đó, so với tên chủ nhân vô lương tâm kia thì bên mi còn vui hơn. Cậu bảo đen to xác hiển nhiên là hiểu được nàng nói gì. Nó mừng rỡ lại gần, chủ động cọ cái đầu lồng lá lên vai nữ tử trước mặt, nhìn cực ngoan hiền. Mạnh Văn Yên vuốt ve đầu nó hơi giãn mi. Giá như chủ nhân của mi cũng giống vậy thì tốt quá. Nàng kẻ than thở, chợt mừng tử ra hình ảnh Diêm U đeo bám cọ đầu lên người mình, biểu cảm sung sướng thỏa mãn. Thật đáng yêu. Nàng vô thức thốt lên, sau đó liền sửng sốt vội vàng lắc đầu. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Bà vừa cũng muốn biết nàng đang nghĩ gì đó. Một giọng nói từ đằng sau truyền đến. Bạch y mỹ nhân như bị điện giật, thột nhiên quay đầu thì đập vào mắt là đôi con ngươi màu tím trầm lấp lánh. Ngươi tới đây làm gì? Mạnh Văn Yên quay mặt, cố ý dùng giọng điệu cực kỳ lãnh đạm, nhưng giờ đã lâu không được tiếp xúc với người thương, trái tim không khỏi hồi hộp. Tuy nhiên càng hồi hộp hơn chỉ là uất ức cùng căm phẫn. Cảm xúc phức tạp khó hiểu tựa như sóng bị phun trào, nói cuồn cuộn ở trong lòng. Phản ứng hệt như trong dữ liệu, Diệm U cũng không giận. Nàng vẫn thản nhiên không hề dở mắt khỏi người bạch y nữ tử, dường như muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa cách. Bên trong ánh mắt dịu dàng còn ẩn chứa cả lửa tình cháy bỏng. Trừ khi khuôn mặt đối phương có vẻ tiều tụy đi nhiều, đáy lòng Diệm U nổi lên cơn chua xót, nhưng rồi lại giấu đi, bình thản mở miệng. Ta tới đây để tìm nàng, thuận tiện hỏi một chút, ba người trong hậu viện nhà nàng là làm sao đây? Mạnh Văn Yên nghe vậy, tâm tình chợt lạnh, cảm xúc thất vọng tột độ cùng không cam lòng tự như sắp khiến tim nàng tan nát. Nàng siết chặt bàn tay đang run run, đứng dậy xoay người nhìn Diêm U, cười khẩy. Sao nào, người đau lòng hở? Đừng mới tới đây tìm ta để đòi lại công bằng cho các mỹ nhân của mình. Ta chỉ thấy kỳ quặc thôi. Diêm U nhìn thẳng vào mắt nữ tử đối diện, từng bước lại gần. Phòng bếp của nàng căn bản không cần dùng củi, nước thì đều sai người mang qua mỗi ngày, hiển nhiên là không cần thùng gỗ đến ưu tuyền múc về. Còn bột mì, hôm nay nàng phải làm bánh nhiều đến thế à? Nàng vươn thân ra trước, bao phủ cả người bạch y mỹ nhân trong cái bóng của chính mình, ánh mắt sâu thẳm như đầm tối. Đây không phải là phong cách của nàng. Này, nàng còn chưa chịu thừa nhận à? Thừa nhận cái gì? Nàng đang ghen. Nực cười, sao tao phải ghen? Đừng có ảo tưởng. Ta chẳng qua tao gì xảy ra giữa người và nữ tử khác cả. Người trước mặt vẫn nhìn Mạnh Văn Yên chằm chằm, đôi mắt tím dịu dàng, thân thuộc, giống như vòng xoáy khổng lồ bí ẩn, cuồn hút hồn phách đối phương. Thình lình Diệp U tiến tới nắm cổ tay Mạnh Văn Yên, kéo nàng vào một góc phòng bí mật cách đây không xa. Mạnh Văn Yên chưa kịp phản kháng thì đã bị đè lên vách tường đá. Diệp U chống ăn hai tay ở cả hai bên, vậy Mạnh Văn Yên dưới thân mình, âm điệu quanh quẩn bên tai. Không quan tâm thật sao? Mạnh Văn Yên cũng không chịu thua, nàng ngẩng đầu mặt đối diện với Diệp U. Hai người đều bướng bỉnh không nói câu nào, cứ thế giằng co lẫn nhau trong im lặng, tự như đang đánh cuộc vậy. Cuối cùng vành mắt Mạnh Văn Yên ửng đỏ, nhưng nàng vẫn cố chấp cắn môi dưới, không muốn lộ ra vẻ dáng vẻ yếu đuối trước mặt Diêm U. À Mạnh, hô hấp Diêm U ngưng trệ, chính khi đôi mắt sấm lệ của đối phương trợ tim đau như đau cắt. Diêm U, ta hận ngươi. Mạnh Văn Yên oán hận mở miệng, phát hiện yết hầu hơi nghẹn ngẹn, vừa dứt lời thình lình nàng bị ôm vào lòng. Xin lỗi, xin lỗi mà. Bà tài cũng nghe được âm thanh khàn khàn, bà chủ nỉ non tràn ngập sự hoảng loạn cùng xót thương. Mùi lộng diên hương hòa lẫn vào hơi thở, lúc lồng ngực Diêm U dán chặt vào người, Mạnh Văn Yên mới phát hiện trái tim nàng ấy đập rất nhanh. Thành âm mạnh mẽ tự như búa bổ, đập tan lớp băng dày trong lòng mình. Tối qua không có gì xảy ra hết. Diêm U vòng tay siết chặt thắt lưng mảnh mai của đối phương, mở miệng giải thích. Ánh mắt oán hận vừa nãy của Mạnh Văn Yên khiến nàng sợ hãi. Ngay tại khoảnh khắc đó, nàng gần như cho rằng mình thật sự mất đi nàng ấy. Đầu óc Diêm U rối loạn, chợt ngộ ra bản thân đã quá đáng suốt mấy ngày nay. Nữ tử này chính là người nàng yêu cơ mà. Thế nhưng nàng đã làm gì đến mức khiến nàng ấy khổ sở như vậy? Kích động nhất thời cũng tốt, cô ấy thử lòng cũng được. Nàng không cần gì hết, nàng không muốn gây tổn thương người mình yêu nữa. Diêm U vội vàng đỡ hai vai Mạnh Văn Yên, thần sắc sáng sủa. Nghe này, đêm qua ta không hề chạm vào nữ tử kia, mà lần này ta đi thị tẩm cũng là cố ý. Cố ý diễn cho nàng xem thôi. Mạnh Văn Yên cố dậy nhưng không thoát ra được, nhờ đến cảm xúc đau đớn lúc đứng ngoài tố thần cung, cơn giận dâng cao. Chẳng liên quan gì đến ta cả. Không được, ta không cho phép nàng nói vậy. Diệp U lắc đầu, đôi mắt thạch anh tím ương ướt. Chúng ta đừng dạy vò lẫn nhau nữa được không? À Mạnh à, ta sợ. Dù nãy chấp nhận bên ta, nhưng ta vẫn luôn cảm giác không thật. Đôi khi ta không hiểu nổi tâm tư nàng. Ta sợ nàng quen với sự tồn tại của ta, chỉ cưỡng ép bản thân đến với ta thôi. Ngừng một chút, Diệp U cau mày, vẻ mặt buồn bã thê lương. Nàng có biết cảm giác của ta lúc đứng ở ngoài cửa sổ trông thấy nàng cặp bức họa vẽ lừa mình cảm không? Ta... Cho nên ngươi mới trả thù ta như vậy sao? Mạnh Văn Yên ra sức vùng vằng khỏi tay Diêm U. Không phải. Vậy tại sao ngươi cứ tránh mặt ta, còn làm những chuyện quá đáng? Xin lỗi. Mạnh Văn Yên không nói gì, bình tĩnh nhìn Diêm U. Còn một lúc lâu nàng căm hận nói. Giờ đã biết mình sai ở đâu chưa? Diêm U, ngươi dám vu oan ta. Thời đó là hai hàng lệ chảy dọc gò má, một giọt rơi thẳng xuống nền đá xanh. Nhật thời Diêm U luống cuống. Ta lúc đó ta thấy cái gì? Người cũng phát hiện trên bài còn có một bức họa khác sao? Lúc ấy ta đã nhìn bức chân dung người vẽ tặng, sau đó mới cầm bức vẽ lưu mình cầm để định cất đi thôi. Ai biết người xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? Diêm U chấn động. Bức ta vẽ hả? Thì ra là vậy. Mạnh Văn Yên lạnh lùng mím môi, trên khuôn mặt trắng nọ dính hai vệt nước mắt, vừa lạnh lùng vừa đáng yêu, nhìn cực quyến rũ động lòng người. Còn người đối diện thì ngẩn ngơ trong phút chốc, dần dần nàng nhếch môi. Ta thật ngu ngốc. Diệp U lại gần, dịu dàng đưa tay ôm mặt y nhân, nhẹ nhàng lau nước mắt. Lát sau lại như nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên nói. Khi không sao tự nhiên nàng nhìn bức họa vẽ mình đắm đuối thế. Ngươi. Mạnh Văn Yên trợn trừng, thịnh lình nhào tới cắn mạnh vào bả vai Diêm U. Tôi sai rồi, đau đau. Còn biết đau sao? Ai kêu người vơ đủ cả nắm? Ai kêu người hung dữ với ta? Ai kêu người cho người khác thị tẩm? Mạnh Mỹ Nhân nổi giận, Oan khí chất chứa lâu ngày bộc phát, hóa thành nắm đấm đánh lên vai Diêm U, phát ra âm thanh bợp bợp. Diêm U chịu trận, đợi khi trông thấy cô nương thô bạo nào đó cả lúc càng mất khống chế, đôi mắt lại bắt đầu sớm sớm thì không nhịn nổi nữa. Nàng cưỡng ép ôm eo y nhân, vào một tay ấn gáy đối phương, dán bốn cánh môi vào nhau. Được. Đầu lưỡi tách mở khớp hàm đối phương, kèm theo là một tiếng ưm. Diêm U cảm nhận thân thể yếu đuối trong lòng mình đột nhiên sung sảy, lòng mi dài ẩm ướt lướt qua mi mắt, khiến tim nàng loạn nhịp, phảng phất như có dòng điện chảy khắp thân, mang theo cơn sóng nhiệt cùng vùng sáng chói lòa. Loại cảm xúc này mãnh liệt hơn hẳn những lần trước, hầu như nhấn chìm hoàn toàn lý trí. Mạnh Vận Y Nhân chuyển từ kháng cự sang thế chủ động, hai người bất giác ôm nhau, ép mình dán sát vào người đối phương hơn, mạnh mẽ cướp đoạt môi lưỡi từng tấc, cho tới khi nào không thở nổi mới thôi. Bên cạnh bông hoa, có bó đèn bị chủ nhân ngó lờ trông về phía xa, như chờ mãi không thấy hai người xuất hiện. Nó giật giật lỗ tai, cuối cùng nảy sinh ư ử một tiếng, gục đầu ngủ tiếp. Lát sau một hồi, bên trong góc tường vang lên tiếng trách mắng. Làm gì thế hả? Ai cho phép ngươi làm vậy? Lúc hai thân thể tách ra, Bạch Văn Yên khẽ thở gấp. Đến khi hô hấp ổn định, nàng xấu hổ quát người trước mặt, dù hai tay vẫn đang ôm cổ đối phương. Cái má hồng hồng tự như hoa sen tươi rói sau trận mưa đầu mùa. Hồn vị thời tự của mình, bộ không được sao? Mình vẫn điện hạ liếm đôi môi đỏ thắm, cười gián nhìn cô nương nào đó ăn xong tính xù nợ. Ai là thế tử của ngươi chứ? Người trong lòng trường đôi mắt xinh đẹp ngấn nước nhìn nàng, giọng điệu căm phẫn. Ngươi là quân vương minh giới, sau này có 3000 hậu cung, mà cứ lúc nào cũng có nữ nhân trùm chăn khiêng lên tận giường, còn tới tìm ta làm gì? Ai nói với nàng câu ấy vậy? Mình vẫn điện hạ chê trán, thầm nghĩ nhất định vô nhà lại nói bậy bậy đó với Mạnh Vân Yên. Có điều bây giờ tìm cách dụ danh mỹ nhân khẩu thị tâm phi này vẫn quan trọng hơn. Vì vậy nàng mềm giọng kéo tay áo y nhân, ra vẻ đáng thương. Ta không cần ai hết, chỉ cần một mình nàng thôi. Mạnh Vân Yên à, nàng không thể trốn tránh trách nhiệm như thế được, nàng đã đáp ứng ở bên ta rồi. Mỹ nhân nhăn mày lạnh lùng nói. Ta đáp ứng hồi nào? Nói xong lại tức giận bò thêm một câu. Đồ vô sĩ. Còn cười được nữa hả? Được rồi, là ta sai. Tất cả đều là lỗi của ta. Mình vừa điện hạ lấy ra một chiếc khăn tay, cúi đầu nhẹ lau giọt lệ bên khóe mắt y nhân, sau đó chuyển dưới khóe miệng. Trông thấy trên một ống ánh, nè thấp giọng cười khẽ. Bầu không khí càng lúc càng mờ ám. Ban đầu Mạnh Văn Yên còn tức giận, nhưng khi liếc mắt nhận thấy khăn tay đối phương đang cầm chính là vật mình làm rơi ở Tố Thần Cung, lập tức đã lòng dịu đi 3 phần. Có điều ngoài mặt vẫn sao vẻ lãnh đạm. Chợt nghe Diêm U cười nói. Phu nhân của ta khóc nhìn cũng cực kỳ mê người. Mạnh Văn Yên tức giận liếc xé người nào đó, để là cũng nhận trở nên ngọt ngào. Diêm U cúi xuống cụm trắng y nhân, ôm nhu nói. Còn cãi nhau với ta nữa không? Hả? Tại ngươi cứ thích gây chuyện trước. Phải, ta không tốt, ta sai. Bình Vân Điện Hà vội vã nhận tội, tiếp đó thấp thỏm hỏi. Tha lỗi cho ta nhé. Bạch Bạc Y nhéo khuôn mặt tươi cười của Diêm U. Ê con ngươi, bây giờ cậu thấy trong lòng ta không có ngươi chưa? Còn nghĩ ta không quan tâm ngươi nữa không hả? Đâu có đâu. Bây giờ bản vương đã biết rõ, kỳ thực Ái Phi đã sớm một lòng một dạ trao trọn trái tim cho bản vương rồi. Ngươi đã còn bị áo tướng nữa. Đây là sự thật. Ban đầu là thật, có điều giờ ta phải suy nghĩ lại. Hả? Sao thế được? Bà vương đã xuống nước tới mức này rồi đó. Mình vương điện hạ bức mãi lầm bầm. Phút chốc nặng sướng người, ngay tại vị trí gần trong găng tấc, để có há chặt đôi môi anh đào hơi nhoẻn cười. Mình nhai về đêm, bên trong nhã gian trà quán Tâm Tuyết, Mạnh Văn Yên dở khóc dở cười nhìn Minh Vương Điện Hạ ngồi cạnh mình. Đáng ra nàng không nên thả lỗi cho nàng ấy nhanh như vậy. Vừa mới làm lành, người này liền hóa thân thành bánh gạo nếp, bám mãi không rời. Vừa nãy lúc hai nàng bước vào, trông thấy Diêm U hạ cố đến thăm, toàn bộ thực khách trong quán sợ hết cả hồn. Không hiểu sao tin tức này lan truyền nhanh như vậy. Chỉ trong phút chốc, lượng người trong quán tăng cao như thủy triều. Không ai tập trung thưởng trà, chỉ uống qua loa. Khắp lầu một chật cứng đến mức gần như chẳng còn chỗ đứng. Trên lầu, lão bản nương đẩy cửa phòng,